Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3847, 3000 Tiểu Thế Giới. Ngay sau đó, Cổ Phong mang theo Chu Lăng ba người, tiến nhập thần trì bên trong, tiến vào bên trong thần trì. Đám người hướng thẳng đến thần trì chỗ sâu bơi đi, bơi ước chừng vạn trượng. Mọi người đi tới thần trì dưới đáy. Nơi này, có một cái to lớn mộc ngư. Đây chính là huyền thiên tiền bối bản nguyên thế giới thực thể. Cổ Phong ánh mắt rơi vào trên đó. Ngay sau đó nhìn về phía Chu Lăng ba người. Ba người các ngươi không cách nào tiến vào. Liên thủ tại chỗ này. Giữa chúng ta có nhân quả tương liên. Nếu có cần các ngươi tương trợ, ta sẽ tùy thời truyền âm cho các ngươi. Là, đại nhân. Ba người gật đầu, tiếp lấy phân loại tam phương, canh giữ ở cái này mộc ngư chung quanh. Cổ Phong không lại do dự, luân hồi bản nguyên đưa bàn tay bao trùm, đè ở mộc ngư bên trên. Mộc ngư chấn động chấn động, đón lấy, xuất hiện một mảnh gợn sóng nước. Cổ Phong một bước bước vào trong đó. Sau một khắc, trước mắt chính là xuất hiện một mảnh không giống nhau thiên địa. Đây là một cái hư vô không gian. Không gian này trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, có từng mặt hư ảo tấm gương. Mỗi một chiếc gương phía trên, đều là mang quỷ dị đường vân, luân hồi bản nguyên văn. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn có thể cảm giác được, những đường vân này, đều là luân hồi bản nguyên biến thành đường vân. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện, tấm gương này khoảng chừng 3000 mặt, hiển nhiên. Ba cái này thiên diện hư ảo tấm gương, chính là thông hướng 3000 cái tiểu thế giới cửa vào. Giờ phút này, thiên địa này chính trung tâm, cái kia hư vô chỗ, khoanh chân ngồi một người. Cổ Phong bước ra một bước, đi thẳng tới trước mặt người này. Người này, là một gã đấng mày râu bạc hết lão hòa thượng. Hắn dáng người khô gầy, sinh cơ mỏng manh, giống như tùy thời liền muốn dầu hết đèn tắt. Huyền thiên tiền bối, người yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được ngươi luân hồi thân, dẫn đạo hắn thức tỉnh ký ức. Cổ Phong nhìn về phía trước mắt lão hòa thượng này ôm quyền mở miệng. Huyền thiên nguyên thần rời đi, trước mắt lão hòa thượng này, hiển nhiên chính là huyền thiên lưu lại nhục thân. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt đảo qua 3000 tiểu thế giới. Trong lúc nhất thời suy tư, luân hồi thân, luân hồi một lần. Mới có thể tiến vào một cái khác tiểu thế giới. Nói cách khác, bây giờ 1/3000 xác suất nhân quả, không chút do dự, Cổ Phong triển khai nhân quả ý cảnh. Mình và Huyền Thiên đều là tu hành luân hồi ý cảnh. Đồng thời cũng đều tu hành nhân quả ý cảnh. Hơn nữa bây giờ mình và Phật môn nhân quả dây dưa sâu. Cùng Huyền Thiên tầm đó, tất nhiên có sâu đậm nhân quả liên hệ. Cho nên lấy nhân quả liên hệ đến tìm kiếm huyền thiên là phương pháp tốt nhất. Ông, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, trong thiên địa này, cái kia 3000 cái hư ảo tấm gương, đều là kịch liệt chấn động lên. Đón lấy, mỗi một chiếc gương bên trên, đều có nhân quả sợi tơ cực tốc mà ra, liên tiếp đến Cổ Phong nơi này. Ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đầu ông, bởi vì giờ khắc này, 3000 cái tấm gương. Mỗi một chiếc gương, đều có nhân quả sợi tơ liền nhận lấy. Rất nhanh, Cổ Phong nghĩ thông suốt. 500 vạn năm, luân hồi về sau thế giới, đều là sơ giai thế giới. Nếu như là bình thường nhất phàm nhân thế giới, thọ nguyên không đến 100 năm, sẽ chết. 100 năm liền có thể tiến hành một lần luân hồi. 1 vạn năm đều có thể luân hồi 100 lần. 500 vạn năm, chính là luân hồi 5 vạn lần. Cho dù có thế giới, là một chút võ đạo thế giới, có thể sống mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, nhưng tính thế nào, luân hồi số lần, cũng là không ít, như thế, sớm đã vượt qua 3000 lần. Cho nên, ba cái này ngàn cái tiểu thế giới, có thể nói, huyền thiên đại sư, đều vòng qua lần, thậm chí có thế giới, đều luân hồi qua mấy lần, cho nên, mới có thể xuất hiện. 3000 tiểu thế giới, đều cùng bản thân có nhân quả liên lạc hiện tượng xuất hiện. Nhưng, cái này làm như thế nào tuyển? Nguyên một đám đi, bản thân có thể chỉ có 3000 năm a. Muốn là một cái đi, mỗi một cái thế giới đều chỉ có thể đợi một năm không đến. Thậm chí, bản thân tìm kiếm một nửa thời điểm, huyền thiên khả năng lại luân hồi, tiến nhập bản thân vừa mới tìm kiếm xong thế giới. Dạng này tìm tới huyền thiên luân hồi thân độ khó, quả thực quá lớn, làm sao bây giờ? Cổ Phong điên cuồng suy tư. Thời gian, nếu như mình có thể xác định, những cái này nhân quả sợi tơ phía trên, đối ứng luân hồi thời gian. Có, Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức, tuế nguyệt ý cảnh triển khai. Mặc dù Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh còn không có đạt tới nguyên giai, nhưng cũng là đạo giai. Tuế nguyệt ý cảnh dung nhập cái kia nhân quả sợi tơ bên trong, cùng 3000 tiểu thế giới tương liên. Bất quá, Cổ Phong thông qua tuế nguyệt ý cảnh, trong lúc nhất thời cũng là không cách nào xác định đối ứng luân hồi thời gian. Ta tuế nguyệt ý cảnh còn chưa đạt nguyên giai, muốn xác định một vị dựng thần kiều đại năng luân hồi thời gian vẫn là khó khăn. Cổ Phong đắng chát mở miệng, phương pháp kia cũng gãy, còn phải làm gì? Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong phát hiện rất nhiều nhân quả sợi tơ xuất hiện biến hóa. 3000 tiểu thế giới liên tiếp ở Cổ Phong trên người nhân quả sợi tơ nhan sắc xuất hiện biến hóa. Đại bộ phận nhan sắc đều là hoàn toàn u ám, chỉ có cực ít mấy cây nhan sắc là kim sắc, sinh cùng tử, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, có chút sợi tơ nhan sắc u ám, Cổ Phong phát hiện trên đó có tử khí. Điều này cũng làm cho giải thích, đã từng huyền thiên ở trong đó luân hồi qua, nhưng đã chết. Cổ Phong rất nhanh xác định, lập tức mắt sáng rực lên, nếu như không chết, chắc là sẽ không có tử khí. Một lần này, liền trực tiếp đem tất cả u tối sợi tơ đều loại bỏ rơi. Nhưng mà, kim sắc nhân quả sợi tơ còn có 4 cái, tại sao có thể có 4 cái? Cổ Phong rất nghi hoặc, kim sắc nhân quả sợi tơ đại biểu sống sót, cái này tương đương với huyền thiên đồng thời ở nơi này 4 cái bên trong tiểu thế giới sống sót. Tuyệt đối không có khả năng, huyền thiên là hoàn chỉnh nguyên thần luân hồi, một lần chỉ có thể xuất hiện ở một cái bên trong tiểu thế giới. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nhiều cái bên trong tiểu thế giới. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong cũng không nghĩ ra nguyên do trong đó. Mặc kệ, dù sao chỉ có 4 cái tiểu thế giới. Dần dần dò xét chính là, Cổ Phong nghĩ đến, trực tiếp hạ quyết định. Ngay sau đó, trực tiếp lựa chọn trong đó một cái tiểu thế giới, đâm đầu thẳng vào trong đó. Sau một khắc, Cổ Phong xuất hiện ở giữa không trung. Phía dưới là một mảnh đại lục, linh khí mỏng manh, nơi này hẳn là bình thường nhất phàm nhân thế giới, chỉ sợ võ đạo tu giả đều là không nhiều. Cổ Phong phân tích mở miệng, đón lấy, nhân quả ý cảnh lần nữa triển khai. Trong nháy mắt, hắn ánh mắt rơi vào đại lục đông phương. Cổ Phong không chút do dự, cả người khí tức thu liễm cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến đại lục đông phương đi. Mấy hơi tầm đó, Cổ Phong liền rơi vào đại lục bên trên. Trước mắt hắn là một tòa đại thành. Cổ Phong ánh mắt ngay sau đó đảo qua 4 phía phàm nhân, trực tiếp lấy thần niệm dò xét. Chỉ chốc lát sau, biết được tất cả. Nơi này là Đường Quốc. Trước mắt cái này thành trì chính là Đường Quốc Hoàng Thành. Cổ Phong trong nháy mắt biết được tất cả. Hắn trên người nhân quả ý cảnh khuếch tán, thân thể phía trên phân tán ra 3 căn nhân quả sợi tơ, hướng về hoàng thành bên trong đi. 3 căn, huyền thiên tiền bối luân hồi thân, sẽ hay không ở trong đó? Cổ Phong thầm nghĩ lấy, cũng không nói nhiều, trực tiếp lựa chọn một căn nhân quả sợi tơ, cực tốc mà đi. Rất nhanh, Cổ Phong đi tới hoàng thành một tòa chùa miếu bên trong. Hết chương.